One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 812. Lục Quân bản bộ. Ban đêm hôm ấy, Sabo trong phòng ngủ, Tư Đặc Lợi rất nhanh thì lộ ra mặt khác. Vào phòng sau đó, Tư Đặc Lợi thay đổi một bức biểu tình đắc ý. Đều là ngươi tên ngu ngốc này. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân cũng không ít nói ngươi a hát. Ở sau lưng, thấy Sabo không để ý tới chính mình, Tư Đặc Lợi lại nói rằng, nhưng là, như đã nói qua, ngươi thật đúng là dẫm nhầm cứt trò a. Rõ ràng lúc trời tối chính là phóng hỏa thiêu hủy núi rác thời gian. Ngươi nếu là còn ở lại núi rác, khẳng định không có sống. Sabo thầm kinh hãi, Tư Đặc Lợi không có lưu ý. Tiếp tục nói rằng, với ta mà nói, nhà này thân sinh nhi tử không về được mới. Chỉ có, tốt hơn, Sabo bắt lại Tư Đặc Lợi nói. Tư Đặc Lợi kêu to, ô oa, khô khốc làm, cái gì a, rác rưởi người, thật là thúi, chớ tới gần ta. Sabo trừng lớn con mắt, hỏi tới, vừa rồi, người nói đó là ý gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ cho ta như thực chất đưa tới. Biết được thật muốn phóng hỏa thiêu hủy núi rác, Sabo vội vàng nhảy cửa sổ đi trên đường tìm hiểu. Kết quả, sự tình thiên chân vạn xác. Sabo nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chuyển qua ngày qua, tại chính mình rời nhà phía trước, Katekyo đưa cho hắn cùng Tư Đặc Lợi đi học. Từ Katekyo trong miệng, Sabo nghe được người kia đối với Tư Đặc Lợi đánh giá rất cao. Ở Katekyo trong mắt của Tư Đặc Lợi là một thiên tài, Sabo nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Tư Đặc Lợi từ nhìn thấy Sabo sau đó, tuy là Sabo tha hắn một mạng, hắn là lòng dạ nhỏ mọn Tư Đặc Lợi cũng không có cảm kích, không chỉ có đối với Sabo càng thêm thống hận. Trở lại vương quốc sau đó, đối với Sabo cha mẹ của, thái độ của hắn cũng xảy ra 180 độ chuyển biến. Là Lục Quân tổng bộ sao? Thoải mái nằm ngửa ở thư thái ở trên ghế salon. Mới vừa hung hăng làm nhục Sabo phụ thân một trận, tự Tư Đặc Lợi tâm tình cuối cùng cũng thư giãn không ít. Hắn cầm điện thoại lên trùng bấm Lục Quân tổng bộ điện thoại. Ta tới Mễ Hy Nhĩ Thánh đại nhân. Đợi ước chừng vài chục phút, trong ống nghe mới chỉ có bay ra khỏi một hồi âm dương quái khí cười nhạt. Ai tìm ta? Tư Đặc Lợi vội vàng nở nụ cười, từ trên ghế salon đứng thẳng người, gần như nịnh hót trả lời, Mễ Hy Nhĩ Thánh đại nhân. Ta là Gâu A Quốc Vương, Quốc Vương Tư Đặc Lợi. Ta có chuyện trọng yếu muốn đi gặp ngươi bẩm báo. Quân cách mạnh nhân vật số 2 Sabo, ngay vừa mới rồi xuất hiện tại Phú Sa thôn. Tư Đặc Lợi, ngươi không có lầm chứ? Nơi này là Lục Quân bản bộ. Chuyện này ngươi nên hướng tổng bộ hải quân bẩm báo mới đúng chứ? Mễ Hy Nhĩ Thánh đại nhân, tình thế bây giờ, tổng bộ hải quân căn bản vô lực ứng phó. Nơi đây mới vừa xảy ra Siki the Golden Lion đại náo Đông Hải ác tính sự kiện. Bản bộ thực sự trông cậy vào không ít. Huống, quân cách mạnh cho tới nay đều là Lục Quân bản bộ nhức đầu nhất nhân vật. Hiện tại Sabo bên người chỉ có một cái thuyền nhỏ. Ta cảm thấy trên thuyền cũng không có lợi hại gì ra hòa. Huống, có chuyện, ta còn muốn hướng ngươi hội báo. Sabo phụ thân, đang ở Gâu A Vương quốc. Ta cảm thấy các ngươi đại khái có thể thật tốt lợi dụng một chút. Ha ha, tốt, ngươi tin tức này rất hữu dụng. Yên tâm đi, ta lập tức liền phái người tới. Quăng ra điện thoại trùng sau đó, Mễ Hy Nhĩ Thánh thủ chỉ nhẹ nhàng ở trên bàn làm việc gõ vài cái. Dương mắt quét một cái treo trên vách tường bản đồ. Mặt trên bản đồ đã có lớn lớn nhỏ nhỏ 40 mấy quốc gia đều bị quân cách mạnh cho công chiếm. Sabo vẫn là thế giới chính phủ cực lực phải trừ hết đối tượng. Tuy là Dragon mới là quân cách mạnh phía sau màn tổng chỉ huy, thế nhưng quân cách mạnh rất nhiều hành động đều là Sabo ở thân thủ bày ra. Đây là một cái tương đương làm người nhức đầu tên. Cho tới nay, bất luận là hải quân, vẫn là lục quân, thậm chí cũng rất khó thăm dò Sabo hành tung. Sabo hành sự bí ẩn, là một thần long kiến thủ bất kiến vĩ gia hòa. Khó có được tư được lợi cung cấp một cái như vậy có thể tin tin tức. Coi như không thể chặn đứng Sabo. Chỉ ít, cũng có thể bắt hắn phụ thân đến bức Sabo đi ra. Người đến, hắc báo, Gran Sa hai vị thượng tướng tới gặp ta. Lập tức, lập tức. Mễ Hy Nhĩ Thánh là Thiên Long Nhân hàng không đến lục quân bản bộ nguyên soái. Thì ra Thiên Long Nhân chỉ ở phía sau màn, rất ít tự mình ấn soái chỉ huy lục quân cùng hải quân. Thế nhưng, tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, bởi vì Sabo kế hoạch thánh bị hủy rối tinh rối mù, Thiên Long Nhân tử thương hơn phân nửa, Ngũ Lão Tinh cũng không thể may mắn tránh khỏi. Vốn cho là Akainu cùng Dragon đạt thành nhất trí, sau này sẽ cùng nhau đối phó tân thế giới hải tặc. Kết quả, từ thánh đại chiến phía sau, Dragon đối với hải quân không chút nào dư để ý tới, mà là không ngừng bành trướng thế lực. Hải quân bằng lòng nhường ra những cái này gia nhập liên bang. Cũng cùng Dragon không đến thời gian một tháng toàn bộ khống chế. Chuyện này, không chỉ có Thiên Long Nhân bị chơi xỏ, thế giới chính phủ cũng bị hung hăng bày một đạo. Tuy là thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh lần nữa đi lên mặt đối lập, thế nhưng quân cách mạnh ở nơi này ngắn ngủn một tháng thực lực tăng vọt. Nguyên lai thế giới chính phủ 170 nhiều gia nhập liên bang, quân cách mạnh đã khống chế mười mấy cái, hiện tại hoàn toàn đã có được cùng thế giới chính phủ phân đình chống lại thực lực. Cho nên Thánh Thiên Long Nhân cũng triệt để ngồi không yên. Mễ Hy Nhĩ Thánh đi nhậm chức, trực tiếp hàng không vì lục quân bản bộ nguyên soái. Không lâu sau, theo một tràng tiếng gõ cửa, Mễ Hy Nhĩ Thánh phòng làm việc đi tới một cao một thấp hai người. Cao vóc người rất gầy, giống như một thật dài cây gậy trúc, gầy da bọc xương, chợt nhìn một cái, dường như một trận gió là có thể đem hắn cho thổi ngã. Không chỉ có thân thể cao, sấp xỉ 3 mét, ngay cả đầu, cũng là cao gầy mặt ngựa, viền mắt hãm sâu, sóng mũi cao, có một đôi xanh biếc con mắt, coi như là đại ban ngày. Người khác với hắn liếc nhau, cũng phải sợ gần chết. Một người, tuy là ải, nhưng là lại dáng dấp rất béo tốt, thịt đô đô, giống như một đại nhục cầu. Không chỉ có thân thể ải, hai chân cũng phi thường ngắn. Cùng với nói là đi tới tiến vào, càng giống như là cầu một dạng lăn vào. Cao gọi hắc báo, đương nhiên, cũng không phải nói hắn chính là hắc báo quả thực năng lực giả. Cái này chỉ là cái danh xưng, tựa như Akainu, hắn là nham tương quả thực, mà không phải hồng cầu quả thực. Kijaru là thiểm quang quả thực, mà không phải hầu tử quả thực. Aokiji cũng không phải của quý quả thực. Hắc báo vóc người cao gầy, Gran Sa vóc người ục ịch, hai người kề vai đứng chung một chỗ. Nguyên bản bầu không khí cực kỳ nghiêm túc nguyên soái phòng làm việc, nhất thời tràn đầy vui sướng bầu không khí. Cái này một đôi kỳ lạ tổ hợp, vô luận tại cái gì một cái địa phương xuất hiện, đều sẽ gây nên tương đối lớn oanh động. Mễ Hy Nhĩ Thánh nguyên soái nhìn hai người vài lần, cố nén không cười lên tiếng, mới cương ca Á quốc vương đưa tới tin tức. Ở Phu Sa thôn phát hiện Sabo tung tích, hai người các ngươi lập tức đi tới một chuyến. Nếu có cái gì cần, dọc theo đường có thể cho phụ cận hải quân phối hợp hành động của các ngươi. Mặt khác, cũng phái người đem Sabo phụ thân bắt lại cho ta. Hắc hắc, yên tâm đi, nguyên soái đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gran Sa gật đầu lòng tin tràn đầy cười đáp ứng nói. Khi hắn miệng cười thời điểm, có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến trong miệng lộ ra một ngụm sắc bén răng nanh. Răng mũi nhọn, không chỉ có sắc bén, còn lóe ra bức người lãnh mang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.